Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2626, chỗ ngồi, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn đồng tử co rụt lại. Cái kia ánh đen tốc độ cực nhanh, gần như là tại âm thanh xé gió truyền ra nháy mắt, liền đã đi tới Tô Hàn trước mặt. Tô Hàn khí tức trong nháy mắt bay lên, bàn tay đột nhiên cầm ra. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi, cũng muốn tóm lấy ta. Có thanh âm lạnh lùng truyền đến. Là một tên nam tử mặc áo đen, cùng Tô Hàn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Dần dần buông xuống dưới bóng đêm, bởi vì áo đen bao bọc, khiến cho người có chút thấy không rõ hắn tướng mạo. Nhưng mà xuyên thấu qua thần niệm, Tô Hàn lại có thể thấy, đối phương hạ nửa mặt, dùng cùng một chỗ miếng vải đen che cản dâng lên. Nam tử mặc áo đen này nguyên bản định mỉa mai Tô Hàn, có thể chưa kịp hắn tiếng nói vừa ra, cái kia ánh đen. Chính là đã bị Tô Hàn nắm ở trong tay. Ngươi, hắn biến sắc, có chút khó tin nhìn về phía Tô Hàn. Ngũ giai tiên nhân cảnh, Tô Hàn đem chơi lấy cái kia đạo hắc mang, trong đó là một cây đồng dạng màu đen nhánh mũi tên, tựa hồ còn bôi lên có chút độc tố. Nếu là bị bắn trúng, dù cho không có trực tiếp tử vong, cũng sẽ bị chất độc này cho hạ độc chết. Nói một chút đi, người nào phái ngươi tới? Tô Hàn thản nhiên nói, Ngân Nguyệt Lâu. Cầu thí Ngân Nguyệt Lâu, lão tử cũng không làm Ngân Nguyệt Lâu phục vụ. Nam tử áo đen hừ lạnh, cái kia chính là trên sạp hàng gia hỏa. Tô Hàn nhếch miệng, sau lưng khoác phong dũng động, có khí tức phát ra. Người tin hay không, dùng giữa chúng ta khoảng cách, ta chính là bất động, cũng có thể đưa người thuấn sát. Khẩu khí thật lớn, nam tử áo đen không khỏi cả giận nói, không quan trọng một cái á tiên cấp, cũng dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Định. Tô Hàn rõ ràng không có muốn cùng hắn nói nhảm dự định. Người sau tiếng nói vừa ra nháy mắt, Tô Hàn ngón trỏ tay phải chính là người đã ở, hướng phía cái này người điểm hạ tới. Theo cái chữ này hạ xuống, một đầu kinh người hư ảo bàn tay, bỗng nhiên biến ảo mà ra, theo không mà rơi, thẳng đến nam tử áo đen đập đi qua. Nam tử áo đen sắc mặt đại biến, hắn mong muốn giãy giụa, mong muốn di chuyển, mong muốn điều động tu vi tới né tránh. Nhưng tất cả những thứ này, hắn đều làm không được. Cả người, tựa như bị hóa đá, có lòng không đủ lực. Soạt, nhưng mà, cũng là tại Tô Hàn bàn tay, sắp vỗ trúng người này thời điểm. Có một đạo màu đỏ như máu ánh sáng, bỗng nhiên theo giữa hư không xuất hiện, đồng dạng hóa thành bàn tay, cùng Tô Hàn hư ảo bàn tay lớn, hung hăng va chạm. Oanh, cả hai tiếp xúc phía dưới, hơi chấn động một chút, ngay sau đó bạo phát ra kinh người tiếng vang. Tất cả đều sụp đổ. Tô Hàn thân ảnh bất động, thân sắc bình tĩnh, nhìn chằm chằm cái kia máu bàn tay màu đỏ xuất hiện hướng đi, đôi mắt híp lại. Các hạ có tu vi như thế, vì sao còn muốn như vậy ẩn giấu? Tô Hàn nhìn chăm chú phía dưới, một đạo đồng dạng được hạ nửa mặt thân ảnh, chậm rãi hiện lên ra tới. Thần niệm quét qua, Tô Hàn ngay đầu tiên, liền đã nhận ra người này tu vi. Nhất giai tiên linh cảnh, ít nói lời vô ích. Đây có lẽ là các ngươi bảo mệnh duy nhất cơ hội. Tô Hàn lạnh như băng nói, người sau nhìn chằm chằm Tô Hàn nhìn rất lâu, cuối cùng nói. Các hạ có tiến vào Lý Phủ tư cách, chúng ta sẽ không ngăn trở nữa. Tô Hàn không nói hai lời, bước chân bước ra, mấy cái lấp lánh ở giữa, chính là biến mất tại nơi này. Cho đến Tô Hàn khí tức hoàn toàn biến mất về sau, cái kia bị định thần thuật vây khốn nam tử áo đen, phương mới khôi phục lại. Tại sao phải thả hắn đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn về phía một người khác, người sau không khỏi lắc đầu. Người cảm thấy là ta thả hắn đi. Cái này người mới vừa ra tay, rõ ràng ẩn giấu đi tuyệt đại bộ phận chiến lực. Như làm thật, ta sợ là liền một giây đều không kiên trì được. Nhưng hắn chẳng qua là một cái á tiên cấp. Á tiên cấp, ha ha, cái kia nhất giai tiên linh cảnh người áo đen nói. Trên cái thế giới này, chỉ có hai loại tu vi, loại thứ nhất là tu vi chân chính, loại thứ hai là ngươi nhìn không thấu tu vi. Ngươi cảm thấy, lấy người này mới vừa xuất thủ lực lượng, hắn sẽ thuộc về cái trước, vẫn là người sau. Thời gian một ngày, rất nhanh liền đi qua. Lý Phủ, vốn là phong ám thành bên trong, một cái họ Lý gia tộc phủ đệ. Tại tiến đến trước đó, Tô Hàn cũng là cảm thấy như vậy. Lệnh người bất ngờ chính là, làm Tô Hàn đến thời điểm mới phát hiện. Tòa phủ đệ này đã rách nát, không chịu nổi, khắp nơi bừa bộn, trong đó sớm đã không người, tựa hồ sớm đã hoang phế nhiều năm. Bóng đêm dần dần buông xuống, Tô Hàn tại bên ngoài nhìn rất lâu, cuối cùng nhấc chân lên, tiến nhập Lý Phủ. Sàn sạt, bước chân đạp tại mọc đầy cỏ hoang mặt đất bên trên, có sàn sạt thanh âm truyền đến. Cho đến triệt để vào đêm, tại Lý Phủ bên ngoài thính đường mặt, ước chừng 10 mét địa phương, bỗng nhiên có một đạo quang mang phát sáng lên. Truyền tống trận, Tô Hàn nhướng mày, cái kia đích thật là một cái truyền tống trận, chỉ bất quá, truyền tống trận này trước đó ẩn nấp trong hư không, Tô Hàn thế mà không có chút nào phát giác. Làm truyền tống trận triệt để vận chuyển về sau, lần lượt từng bóng người, mới từ bên trong đi ra. Tô Hàn bình tĩnh nhìn những người này, người sau tại xuất hiện thời điểm, cũng đều là trước tiên, để mắt tới Tô Hàn. Máu mới, cũng không phải là thông qua truyền tống trận tới đây, xem xét liền là vừa gia nhập. Chậc chậc, nơi này nhưng không có chỗ ngồi của ngươi a, hơi lộ ra khàn khàn thanh âm, theo miệng của những người này bên trong truyền ra. Tại mở miệng thời điểm, bọn hắn đã tiến nhập phòng, càng là bàn tay lật qua lật lại, riêng phần mình lấy ra một cái ghế. Tô Hàn sức quan sát rất mạnh, liếc mắt liền nhìn ra, này chút cái ghế, mặc dù là theo mỗi người chữ vật giới chỉ ở trong xuất ra, nhưng đều là giống như đúc. Chỉ có Tô Hàn, lặng lặng đứng ở chỗ này, trong thính đường, chẳng biết lúc nào đã có ánh lửa, có thể đem mỗi người gương mặt đều chiếu rọi rất rõ ràng. Có một lão giả, tóc trắng phơ, khí tức thu lại, ngồi ở phòng trung ương nhất. Tăng thêm Tô Hàn ở bên trong, nơi này hết thảy có 87 người. Không ghế người, không có thể tham gia giao dịch, lão giả bỗng nhiên mở miệng, bá bá bá, mọi ánh mắt, tất cả đều di chuyển, rơi vào Tô Hàn trên thân. Hiện trường duy nhất không có chỗ ngồi, liền là Tô Hàn. Tô Hàn nhíu mày, yên lặng một lát, nói, nhiều ít tiên tinh, mới có thể mua được một cái chỗ ngồi. Cút, không đợi lão giả kia mở miệng, bên cạnh chính là có một tên cực kỳ to con nam tử đầu chọc quát. Người cho rằng đồ vật gì, đều là tiên tinh có thể mua được. Lại nói, bằng ngươi một cái á tiên cấp, lại có thể có nhiều ít tiên tinh. Ngươi căn bản là không có tư cách, tới tham gia này loại giao dịch. Tiên tinh, liền tiên đế cảnh đầu người đều có thể mua được, huống chi cái này khu khu chỗ ngồi. Tô Hàn thản nhiên nói, khẩu khí thật lớn, cái kia nam tử đầu chọc giận quá thành cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cũng đã biết. Tiên đế cảnh, đó là bực nào uy năng. Người tại tiên đế cảnh trong mắt, hoàn toàn chính là. Soạt, Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, khí tức bỗng nhiên bay lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân ảnh lấp lánh, bỗng nhiên đi tới này nam tử đầu chọc trước đó, một quyền hướng phía trán của hắn đánh tới. Nam tử đầu chọc giật nảy mình, rõ ràng không nghĩ tới Tô Hàn sẽ như này bá đạo, nói ra tay, liền ra tay. Hắn trong cơ thể. Cái kia nhất giai tiên linh cảnh tu vi lập tức liền muốn điều động. Nhưng giờ khắc này, hắn lại là sắc mặt đại biến. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.